người kia, và ngược lại. Ví dụ, trong kinh doanh, một thành viên của cặp đôi đồng sáng tạo có thể giỏi nắm bắt thông tin, nhưng không nhìn thấy bức tranh lớn, trong khi đó thành viên kia không giỏi trong việc tính toán, nhưng có một tầm nhìn rộng lớn và giữ nó kiên định. Một cách lý tưởng, những người bạn tình đồng sáng tạo được dành cho việc giúp đỡ lẫn nhau hàn gắn và đồng nhất các tầng thứ của linh hồn họ. Bởi vì họ đã trải qua hầu hết những hành trình quyền lực, power trip và các vấn đề nghiệp, những thứ vẫn chưa được giải quyết bên trong mỗi người không còn kích hoạt những phản ứng bực tức và oán giận. Ví dụ, nếu cô ấy có rất nhiều sự oán giận đối với mẹ của cô ấy, anh ấy có thể đơn giản gửi tình yêu và tình thương đến cả người vợ và cả người mẹ vợ, và sẽ là một tiếng nói trung gian để họ làm việc với các vấn đề của mình. Những mối quan hệ đồng sáng tạo không nhất thiết phải là các linh hồn đều đang trên một con đường tâm linh sâu sắc một cách có ý thức. Bao lâu họ còn có khả năng thực hiện công việc kinh doanh của họ hay những hoạt động phi thương mại theo một cách thức hài hòa mà bổ sung cho mỗi người và làm giàu cho cuộc sống của những người quanh họ, thì họ đang ở trong một mối quan hệ đồng sáng tạo một cách thành công. Tất nhiên, không có các đường biên rõ ràng giữa các giai đoạn của mối quan hệ. Một vài vấn đề tranh đấu quyền lực có thể thỉnh thoảng nổi lên, và cặp đôi có thể quay lại việc dạy và học lẫn nhau, nhưng năng lượng trội là hợp tác và liên kết. Những linh hồn này thường có một mức độ kiên định cả bên trong và bên ngoài và có thể lựa chọn ở cùng nhau một thời gian dài. Nếu các linh hồn không có cùng tầng thứ rung động, họ sẽ ủng hộ lẫn nhau và chấp nhận những sự khác biệt một cách khoan dung. Trong công việc của kênh này, anh ấy đối mặt với vô số cặp đôi nơi mà một người tiến hóa về tinh thần một cách rõ ràng hơn người kia. Đôi lúc cặp đôi từ chối cái thực sự đang xảy ra. Họ có thể bị dính mắc vào nhau, nhưng không tương hợp về mặt tâm linh hay mặt khác. Nếu là trường hợp này, thì họ cần xác định có hay không tiếp tục mối quan hệ. Nhưng trong những trường hợp khác, các bài học linh hồn của họ không phụ thuộc vào việc có cùng tầng thứ rung động. Trong trường hợp đó, họ đến cùng nhau để tạo nên cái gì đó có giá trị mà không phụ thuộc vào việc gần gũi nhau về mặt tinh thần. Một ví dụ về vấn đề này có thể là hai cha mẹ có hợp đồng nuôi dưỡng một đứa trẻ. Họ nói chung là những bậc cha mẹ rất tốt, hoàn hảo và phù hợp với cái mà đứa trẻ cần, nhưng không tương hợp về mặt tâm linh. Những người cha mẹ có thể đã hoàn tất các giai đoạn trăng mật và giai đoạn đấu tranh quyền lực, cùng với việc hợp nhất các vấn đề bản ngã có liên quan. Trong trường hợp này, các bạn có thể xếp mối quan hệ vào một trong những loại lễ vượt qua, Dai of Pasa, đã thảo luận trong chương 1. Nói một cách khác, cặp đôi đang hoàn thành các vai trò gia đình và chưa đi vào giai đoạn tiến hóa nơi mà tâm linh là ưu tiên quan trọng nhất. Tuy thế mà, quan hệ này sẽ được xem là một mối quan hệ đồng sáng tạo. Làm thế nào để có thể nói về sự khác nhau giữa một mối quan hệ đồng sáng tạo và một mối quan hệ nơi mà cặp đôi hợp nhau về tâm linh, nhưng chưa đồng sáng tạo? Điều này phụ thuộc vào nhiều thứ. Có lẽ cặp đôi đã đến với nhau đơn giản để có một trải nghiệm tâm linh nào đó, nhưng nó nhanh chóng trở nên rõ ràng là họ không ổn khi sống với nhau, hoặc không ổn trong việc điều hành một việc kinh doanh với nhau. Trong trường hợp này, họ có thể sửa đổi dạng của mối quan hệ để cho phép mỗi người cơ hội hoàn thiện những vai trò đó với những người khác. Làm thế nào để biết khi nào thì kết thúc một mối quan hệ đồng sáng tạo? Điều này phụ thuộc vào mức độ quan trọng của việc có cùng trình độ tâm linh với một sinh mệnh con người khác. Nếu các bạn tiến hóa cao, thì rất có thể các bạn sẽ đi cùng với nhau đồng sáng tạo cho đến khi nhiệm vụ chủ yếu của bạn được hoàn thành và sau đó, nếu các bạn không hợp về tâm linh, các bạn sẽ chia tay và hoặc là sống một mình hoặc là hấp dẫn một ai đó gần gũi với tầng thứ rung động của bạn. Nếu các bạn đang trong một mối quan hệ đồng sáng tạo và các bạn hợp nhau về tâm linh, thì các bạn là các ứng cử viên cho một mối quan hệ giác ngộ. Những mối quan hệ giác ngộ. Khi cả hai thành viên của một cặp hiểu biết một cách có ý thức về bản thân họ như những linh hồn đang tiến hóa và đang chủ động tìm kiếm để hàn gắn, buông bỏ và đồng nhất các vấn đề linh hồn, thì họ đang di chuyển vào một mối quan hệ giác ngộ. Điều đó không có nghĩa là những người đó có nó một cách dễ dàng. Trong thực tế, những mối quan hệ thường là công việc khó khăn, đặc biệt đối với những người có đủ hiểu biết để nhận lấy trách nhiệm về những ý nghĩ và những cảm xúc của họ. Hiểu biết về sự tiến hóa linh hồn của một người, và các tầng thứ sinh mệnh của một người, có nghĩa là nhận lấy trách nhiệm cho rất nhiều trong số tất cả những trải nghiệm thách thức. Nó có nghĩa là không còn phóng ra bất kỳ sự đổ lỗi nào cho người khác. Nó có nghĩa là lắng nghe chăm chú một cách chính xác và không có sự phán xét về cái gì đang được giao tiếp, và vượt qua các rào cản đến sự kết nối. Trở lại cuốn sách đầu tiên của kênh này, có các biểu đồ minh họa các rào cản đối với sự giao tiếp hiệu quả. Những rào cản như vậy bao gồm sự chương trình hóa và sự điều kiện hóa của mỗi người, sự sao nhãng đối với các giác quan vật lý và các giác quan siêu linh, những niềm tin và những định kiến, những giả định, những sự phán xét và những kết luận, các rào cản ngôn ngữ, thậm chí nếu cả hai đều nói cùng một ngôn ngữ, và những sự bận tâm đến rất nhiều thứ khác. Xét đến cùng, các cặp đôi giác ngộ giao tiếp tốt nhất là thông qua ngoại cảm và trực giác, nhưng có rất nhiều thứ ở thế giới vật lý ngăn chặn những khả năng này. Hầu hết các cặp đôi nhận định một cách sai lầm rằng họ biết cái mà người kia đang nghĩ hoặc đang cảm thấy, hay cái mà anh ấy hay cô ấy cần. Thậm chí các linh hồn có khả năng tâm linh và trực giác cao cũng mắc sai lầm. Nó thường là khó khăn nhất để hòa nhịp vào người mà các bạn có sự kết nối gần gũi, do bởi những phản ứng của chính các bạn và những định kiến được dựa trên những thời gian quá khứ mà bạn đã ở cùng người đó. Một sự thật được nhiều người biết là những nhà tâm linh sẽ chính xác hơn khi họ không hiểu biết trước về người mà họ đang xét đoán. Trí thông minh, cái thường tự hào về bản thân nó trong việc lấy được thông tin chính xác, có thể rối loạn nghiêm trọng trong chức năng ngoại cảm và trực giác. Những mối quan hệ giác ngộ được dựa trên vài tiền đề. Đầu tiên là mục đích của mối quan hệ là làm cho sự tăng trưởng và sự tiến hóa của mỗi người trở nên dễ dàng hơn. Thứ hai, mục tiêu của mối quan hệ là một nguồn gốc của niềm vui, sinh khí, sự phong phú và nguồn cảm hứng cho mỗi người và cho thế giới. Nó không hạn chế người khác, làm dịu bớt nỗi đau khổ, bù đắp cho sự cô đơn, hay lấp đầy một số dạng thiếu thốn. Những cặp đôi giác ngộ là một ví dụ cho thế giới. Số đông chưa giác ngộ, khi họ gặp một cặp đôi giác ngộ, có thể được thúc đẩy và được xúc tác rất lớn để tiến lên trên những con đường của linh hồn họ. Những cặp đôi giác ngộ là hai sinh mệnh tinh thần toàn bộ, trọn vẹn. Họ không phải là một nửa kia của nhau đang tìm kiếm cách hoàn thiện mình thông qua người kia. Mục đích của họ là chia sẻ sự toàn bộ và sự trọn vẹn của họ với nhau, và hân hoan trong những sự khác biệt và sự đa dạng của nhận thức. Họ không tìm cách để làm cho người bạn trở nên giống họ hơn, mà thưởng thức tính đa dạng và vẻ đẹp của những quan điểm khác. Những linh hồn giác ngộ đang chấp nhận khía cạnh con người không hoàn hảo của nhau. Họ không chờ đợi sự hoàn thiện trong mọi cách. Họ đang tha thứ, và tuy thế họ giữ bản thân mình và những người bạn của họ với những tiêu chuẩn thực tiễn cao. Họ thận trọng chống lại những cách hành xử mà có thể hủy hoại mối quan hệ. Họ tìm kiếm để hàn gắn những tầng thứ của linh hồn mất cân bằng, bị phân mảnh, bị kẹt trong ảo ảnh hoặc trong sự dối trá, hoặc những thứ phá hoại mối quan hệ. Họ nhận ra là họ là ai để có thể nhận thức được như các sinh mệnh tinh thần không giới hạn, đầy quyền năng và sáng tạo, và chất liệu con người của họ chỉ là một sai khác nhỏ bé bên trong sự hoàn thiện của sinh mệnh họ. Tuy thế, họ không tầm thường hóa các vấn đề của họ hay giả vờ rằng họ chẳng có vấn đề gì cần giải quyết. Họ đang sẵn sàng giao tiếp một cách cởi mở và chân thật với những ý nghĩ, những cảm xúc và những vấn đề của họ. Những mối quan hệ giác ngộ có thể được hình tượng hóa bằng hai vòng tròn cài vào nhau, tương tự như các vòng tròn của biểu tượng Olympic. Các bạn có ba vùng trong hai vòng tròn cài vào nhau. Các phần không chồng vào nhau là bạn và tôi. Phần chồng lên nhau là chúng ta và chúng tôi. Nếu các vòng tròn chồng lên nhau quá nhiều, các bạn có một mối quan hệ dính mắc, chiếm hữu và ràng buộc. Không có đủ các đường biên lành mạnh, không có đủ bạn và tôi. Tất cả mọi thứ là về chúng ta và chúng tôi. Tôi bị đồng hóa với bạn, và bạn bị đồng hóa với tôi. Chúng ta không có khoảng không gian riêng để rút lui vào bên trong những cái tôi cá thể của chúng ta. Một mối quan hệ như vậy là chi phối hoàn toàn và không lành mạnh. Nếu các vòng tròn không chồng đủ lên nhau, thì các bạn thiếu sự mật thiết. Tất cả mọi thứ là về bạn và tôi. Có rất ít hoặc không có chúng ta hay chúng tôi. Ở đây, các đường biên là quá rõ ràng và các cá nhân đã dựng lên các rào cản đối với nhau, có thể do nỗi đau chưa được hàn gắn từ các mối quan hệ quá khứ. Nếu thiếu sự say mê, sự hào phóng, hay sự tận tâm của một trong hai người, thì các bạn đang mất cân bằng và cần tìm ra cách để đến gần nhau hơn. Nó có thể là cần thiết để ngắt hay điều chỉnh tầng thứ tương tác của các bạn một cách định kỳ. Có một đường biên mảnh giữa sự chồng lập quá nhiều và quá ít trong các vòng tròn của các bạn. Giám sát tình trạng một cách liên tục là quan trọng. Nếu các bạn cảm thấy ngột ngạt hoặc mắc kẹt và khó xa người bạn của mình, thì các bạn đang quá gần gũi. Nếu các bạn cảm thấy không thỏa mãn, cứ như thể là các bạn không thực sự là bạn tình, và thiếu sự say mê và sự thân mật, thì các bạn không đủ gần. Sự giao tiếp giác ngộ giữa các cặp đôi. Có rất nhiều những hệ thống giao tiếp đã cho thấy hiệu quả trong việc giải quyết xung đột và tăng cường tình yêu và tình thương. Không phải tất cả các hệ thống đều thích hợp với tất cả mọi người. Một số phát triển tốt trong một môi trường giao tiếp phi bạo lực, những hệ thống khác trong môi trường giao tiếp phản chiếu và hồi đáp không phán xét, nôn dùng phép bắt. Nguyên tắc số một của sự giao tiếp giác ngộ là hiện diện đầy đủ đối với người khác. Có nghĩa là các bạn thực sự đang lắng nghe và không nhắc lại cái mà bạn sẽ nói tiếp theo. Điều đó tức là trao cho mỗi người một cơ hội để thể hiện, mà không trở nên mất kiên nhẫn hay mất tập trung. Các cặp đôi giác ngộ có thể nhận sự phê bình và sự đáp lại tiêu cực nếu họ có một thỏa thuận thể hiện các cảm xúc của họ một cách cởi mở và chân thật mà không đổ lỗi cho nhau. Những sự trình bày có thể bắt đầu theo cách này. Tôi cảm thấy buồn khi bạn xa tôi vài ngày bởi vì nó mang đến cảm giác bị ruồng bỏ bên trong tôi. Trong hoàn cảnh này, người đang thể hiện các cảm xúc nhận lấy toàn bộ trách nhiệm cho họ và không đổ lỗi cho người khác. Chất xúc tác cho các cảm xúc được nói theo một cách chính xác và không phán xét. Lưu ý là không nên nói, tôi cảm thấy buồn khi bạn dành quá nhiều thời gian để xa tôi. Đó là một lời nói phán xét bởi vì quá nhiều thời gian có thể được hiểu theo các cách khác nhau và nó không thực sự diễn tả điều gì đấy có giá trị. Đối với một số người, quá nhiều thời gian có thể là 5 phút, trong khi đó đối với những người khác nó có thể là 5 năm. Một quá trình quan trọng để mang các cặp đôi đến với nhau là kỹ thuật giấu, quay thôn tên chiếc. Về cơ bản, các bạn ngồi đối diện với nhau và mỗi lần 5 phút, các bạn nói với người bạn của mình, một điều gì đó tôi đã đang giấu bạn là, điền vào chỗ trống. Các bạn cũng có thể diễn đạt điều đó như là, một điều gì đó tôi đã chưa nói với bạn là, hoặc một điều gì đó tôi luôn muốn nói với bạn là, một ví dụ có thể là một người con trai đã lớn nói với bố của anh ta, cha, một điều gì đó con đã chưa nói với cha là con cảm thấy giận dữ về cách mà cha đối xử với con khi con đã lớn. Người nhận những lời nói đó không nói gì và đơn giản trao cho người đang nói sự chú ý đầy đủ và không phân tán. Nếu bạn là người nhận, bạn đang trong vai trò người lắng nghe, và có nghĩa là lắng nghe một cách toàn bộ, không đáp trả hay phản ứng. Nếu các tình cảm khởi lên, chỉ ghi nhận chúng, thở ra và cảm nhận chúng, mà không tác động vào chúng. Đôi khi kết quả của sự giao tiếp giác ngộ là các bạn tạo ra các giải pháp hoặc các sự tận tâm đối với những hành động nào đó. Những lúc khác nó chỉ làm sạch bầu không khí và không cần có hành động nào thêm nữa ngay khi sự giao tiếp đã được biểu lộ. Điều quan trọng là không sa lầy vào quá trình xử lý. Một số người là những người nghiện xử lý. Họ liên tục thể hiện và sử dụng các kỹ thuật nhưng không đi theo với hành động thích hợp. Ngay khi các bạn có bầu không khí trong sạch và các cảm xúc đã được biểu lộ, các bạn cần xác định để thực hiện nếu cần hành động thích hợp. Đôi lúc điều quan trọng chỉ là tránh xa môi trường xử lý và làm một điều gì đấy hài hước với nhau. Các cặp đôi giác ngộ thấy Thượng Đế trong nhau và trong chính bản thân họ. Họ đang yêu và thương chính họ và với nhau, tuy thế cùng lúc đó vẫn thực tế. Họ không chờ đợi những người bạn của họ luôn luôn biết chính xác cái mà họ cần, hay cái mà họ đang cảm nhận. Họ tìm cách để đóng góp vào hạnh phúc và sự lành mạnh của nhau, mà không trở nên lệ thuộc hay hy sinh quên mình. Các cặp đôi giác ngộ rất thường xuyên là các thành viên gia đình hồn thứ cấp và gia đình hồn mở rộng, nhưng cũng có thể là những người bạn tâm giao thông thường. Các cộng đồng giác ngộ tâm linh. Có trên 1.000 cộng đồng tâm linh hoạt động trên hành tinh tại thời điểm này, không bao gồm những gia đình mở rộng, các trang trại gia đình, hay các tổ chức đồng trú, co, housing organizito. Tuy thế cũng không có các cộng đồng đang thực hiện chức năng tại một tầng thứ cao. Một số cộng đồng, như là Damanu ở Italy, hay Fyhorn ở Scotland, đã tìm thấy một mô hình cộng đồng có vẻ như đang làm việc khá tốt. Những cộng đồng khác có thể tập trung xung quanh một vị đạo sư hay một lời dạy tâm linh cụ thể. Chúng vận hành tốt bao lâu các thành viên tập trung vào vị thầy cụ thể đó hay lời dạy cụ thể đó. Để các cộng đồng tâm linh thịnh vượng, phải có hai khu vực chính nơi mà các thành viên đã đạt đến một tầng thứ làm chủ cao. Khu vực đầu tiên là khả năng thể hiện công việc vật lý theo một cách hợp lực, với mỗi thành viên đóng góp một phần công việc thích hợp. Những tính chất thích hợp không lười biếng và cũng không lệ thuộc vào người khác, hay cũng không phải là người tham công tiếc việc. Sự phụ thuộc và lười biếng đặt gánh nặng quá mức lên những người khác, trong khi tham công tiếc việc lấy mất niềm vui và sự hài hước của cộng đồng. Sống trong mối quan hệ phù hợp với người khác bao gồm nhưng tương tác của các bạn với thế giới vật chất. Cởi mở và chân thật với các thành viên của cộng đồng là không đủ nếu các bạn không đóng góp đủ, hay đang gắng sức quá nhiều vì công việc. Điều quan trọng là chân thật và tôn trọng sự khác biệt của những lối sống và nền tảng của những người đang mong muốn sống với nhau một cách hòa hợp. Nó là không thực tế khi hình thành một cộng đồng với dự định là tất cả các thành viên đều giàu có, hoặc tất cả đều biết làm vườn, hoặc tất cả đều biết nghề mộc. Một sự cân bằng của các năng khiếu và kỹ thuật là cái làm một cộng đồng thịnh vượng. Yêu cầu khác là năng lực tâm linh của mỗi thành viên tương hợp với năng lực tâm linh của cộng đồng. Nếu các bạn có một số linh hồn tương đối tiến hóa, và những người khác đang bị kẹt trong bóng tối, tất cả đang cố gắng để sống cùng nhau trên một mảnh đất, các bạn có thể vượt qua những thứ vật chất, nhưng các bạn sẽ không thịnh vượng. Mặt khác, những linh hồn tiến bộ về tâm linh không có các năng khiếu và kỹ thuật vật lý sẽ không tiến xa được trong việc trở nên tự cung tự cấp. Tự cung tự cấp là đáng khao khát, nhưng nó khác với chủ nghĩa biệt lập. Các cộng đồng tâm linh thịnh vượng cách xa những người hàng xóm của họ và làm bạn với những chuyên gia và những người với quan điểm khác biệt. Họ có thể có tiêu chuẩn nghiêm khắc về tư cách thành viên, nhưng họ không ngăn chặn ai. Họ nhìn tất cả mọi người như một sinh mệnh tinh thần kỳ diệu, sáng tạo, tuy thế họ nhận ra rằng cộng đồng của họ không dành cho tất cả mọi người. Các cộng đồng giác ngộ giải quyết xung đột theo một cách yêu thương, nhưng thẳng thắn, ứng dụng một số dạng của sự nhất trí mà chỉ những người có cùng trình độ tâm linh có thể hoàn thành. Biết về nhau một cách sâu sắc làm cho những xung đột dễ dàng hơn nhiều để giải quyết bởi vì những nhu cầu được thông tin một cách rõ ràng và chính xác và được nhận với tình thương, bất chấp việc các thành viên khác có hay không đáp ứng được các nhu cầu đó. Chúng tôi đã nói nhiều về các cộng đồng tâm linh trong các tác phẩm trước và chúng tôi kiến nghị là các bạn xem lại tài liệu đó nếu các bạn muốn có nhiều thông tin hơn về chủ đề quan trọng này. Chúng tôi cũng sẽ nói thêm về chủ đề này trong chương 6, khi chúng ta thảo luận về việc các linh hồn đã đồng nhất hoạt động như thế nào trên thế giới. Những mối quan hệ đồng tính. Chúng tôi và kênh này giữ sự không phán xét với những mối quan hệ đồng tính. Chúng tôi không thấy họ tốt hay xấu, chỉ là khác với các dòng năng lượng trội của hầu hết các linh hồn. Có một số lý do mà con người đi vào những mối quan hệ đồng tính. Trong hầu hết các trường hợp, một trong hai người đảm đương giới tính nữ và người kia đảm nhận giới tính nam, bất chấp giới tính vật lý của họ. Những cặp đôi giác ngộ có thể cảm thấy thoải mái trong việc nắm lấy giới tính bên trong. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một người đàn ông có thể chấp nhận là giới tính nữ trong khi người phụ nữ chấp nhận vai trò nam. Nói cách khác, họ có thể thay đổi các vai trò khác nhau. Hai người phụ nữ trong mối quan hệ có thể quyết định là cả hai đều giữ vai trò nam giới, hoặc hai người đàn ông giữ vai trò nữ giới. Không có các cách biểu hiện giới tính đúng và sai bao lâu sự biểu hiện đó nâng cao chất lượng cho sự tiến hóa linh hồn của những người liên quan. Có rất nhiều những cặp đôi quan hệ khác giới và quan hệ đồng giới đang thể hiện năng lượng tính dục của họ theo một cách không lành mạnh. Nếu một người phụ nữ là đồng tính bởi vì cô ta ghét đàn ông, đã có rất nhiều những trải nghiệm không tốt với đàn ông trong quá khứ, thì đây không phải là một cách thức biểu hiện lành mạnh. Có thể là cô ấy cần tránh xa đàn ông một thời gian dài và tìm kiếm một người phụ nữ yêu thương để giúp cô ấy hàn gắn, nhưng nếu cô ấy tiếp tục phát ra những cảm xúc chưa được hàn gắn của cô ấy đối với đàn ông, điều đó không tạo ra sự hàn gắn. Tất nhiên, điều tương tự cũng đúng như vậy đối với người đàn ông ghét phụ nữ. Điều quan trọng đối với mối quan hệ đồng tính là nó có hay không đóng góp vào sự tiến hóa linh hồn của những người đang thực hành chúng. Nếu chúng có đóng góp, thì mối quan hệ là có lợi. Nếu không, thì sự hàn gắn là cần thiết. Sự đồng tính luyến ái có phổ biến giữa những sinh mệnh chiều kích cao hay không? Câu trả lời là không, nhưng điều đó không có nghĩa là đồng tính luyến ái là một dấu hiệu của một trung động tầng thứ thấp. Tình dục khác giới, như các bạn biết trên trái đất, cũng là không phổ biến trong các vương quốc cao hơn. Điều đó là bởi chúng tôi không nhìn nhận các mối quan hệ theo cách thức giống như các bạn trên trái đất. Tất cả mọi người đều là một người yêu tiềm năng, không cần thiết phải theo một cách thức vật lý, bởi vì anh ấy hay cô ấy là một đứa trẻ đẹp đẽ và hoàn hảo của Thượng Đế. Chúng tôi trong các vương quốc cao hơn nhìn tất cả mọi người là kỳ diệu và gợi cảm, sexy, nếu chúng tôi có thể sử dụng từ đó một cách tùy ý, chúng tôi có thể yêu cả những sinh mệnh nam và nữ bằng nhau, mặc dầu các động lực có thể là khác nhau giữa mọi người. Những mối quan hệ không có tội lỗi và sự hổ thẹn là có vẻ bảo tồn sự hợp nhất linh hồn với ít hoặc không có sự phân mảnh linh hồn. Nếu hai người đàn ông, hay hai người phụ nữ, yêu nhau sâu sắc và trao và nhận tình yêu đó một cách tự nguyện, mà không có sự lưu giữ, tội lỗi và sự hổ thẹn, thì sự trao đổi là trong sáng và rõ ràng và không có sự phân mảnh xảy ra. Đối với trường hợp này, một lượng rất lớn của sự chân thật một cách tàn bạo, brutal honesty, là cần thiết giữa những người bạn tình. Chủ đề tiếp theo, nhiều bạn tình, polyamor, phụ thuộc vào sự cởi mở rất sâu và hoàn toàn nếu dạng này của mối quan hệ đóng góp cho sự tiến hóa và sự tăng trưởng tâm linh của những người bạn tình liên quan. Những tương tác nhiều bạn tình, polymo, multiple partner. Nó có thể làm các bạn ngạc nhiên là chúng tôi trong các vương quốc cao hơn nói chung có nhiều bạn tình, partner. Điều này không nghi ngờ gì sẽ chống lại tất cả những cái mà các bạn đã được nghe về những mối quan hệ chính đáng. Tuy thế, không phải là có nhiều bạn tình sẽ gây ra các vấn đề như với con người trên trái đất. Đó là tính không trung thực, sự ghen tuông, sự chiếm hữu và sự lệ thuộc mà thường khởi lên giữa những người bạn tình. Chúng tôi trong các vương quốc cao hơn đã đi đến hiểu biết rằng có đủ tình yêu cho tất cả mọi người và không ai không có tình yêu. Chúng tôi vui mừng khi một người bạn thân hoặc một người bạn tình có một trải nghiệm giác ngộ với một linh hồn khác bởi vì nó nuôi dưỡng chúng tôi. Nó không lấy đi trải nghiệm của chúng tôi về tình yêu đối với người đó. Chúng tôi cởi mở và chân thật với nhau và tôn trọng các cách thức khác nhau mà mỗi người trong chúng tôi thể hiện tình yêu. Chúng tôi không bao giờ ràng buộc trong một mối quan hệ không nâng cả hai linh hồn lên. Nếu đi cùng một người thứ ba sẽ đe dọa theo cách nào đó đến mối quan hệ với người bạn tình ban đầu của chúng tôi sẽ tự kiềm chế không đi vào một mối quan hệ như vậy. Hầu hết những người đa tình trên trái đất không thể điều khiển được các tư tưởng đối lập và những sự phức tạp đi cùng những mối quan hệ như vậy. Một vài người có thể xử lý được việc có nhiều bạn tình, nhưng phần lớn là đang tự lừa dối bản thân họ. Sự thành công với việc có nhiều bạn tình phụ thuộc vào tầng thứ mãnh liệt của mỗi mối quan hệ và mức độ giao tiếp giác ngộ giữa mỗi thành viên trong nhóm. Những sự cộng tác của những người đa tình thành công nhất khi mỗi một người liên quan có một mức độ tự trọng cao, cảm thấy thoải mái khi ở một mình cũng như khi ở với một người bạn tình, và không đặt yêu cầu quá mức lên những người khác. Nói một cách khác, những người bạn tình như vậy đang cảm nhận sự toàn bộ và sự trọn vẹn và không cần đến người khác, nhưng có mong muốn ở cùng với nhau. Trong các vương quốc cao hơn, chúng tôi đã vượt qua sự ghen tuông và sự đố kỵ. Ngoài ra, chúng tôi không trải nghiệm ốm đau hay bệnh tật gì, cái là một mối nguy hiểm phổ biến đối với những mối quan hệ nhiều bạn tình trên trái đất. Những sự hợp nhất của chúng tôi, Medgin, như chúng tôi hay gọi chúng, là giữa những linh hồn trưởng thành ưng thuận một cách hoàn toàn. Khi chúng tôi hoàn tất một quá trình hợp nhất, chúng tôi được làm cho phong phú hơn và sống động hơn, và có nhiều tình yêu hơn để trao cho các linh hồn khác trong cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi cũng thực hành phép tantra tập thể, Group Tantric Lovemkin, nơi các dòng năng lượng và các khuôn mẫu năng lượng giữa mỗi thành viên của nhóm được tôn trọng và được tăng cường bởi phép tantra. Nói một cách khác, chúng tôi cảm thấy nhiều năng lượng sau buổi tantra hơn so với lúc trước. Nếu các bạn trải nghiệm cảm giác kiệt sức hoặc mệt mỏi sau khi làm tình, thì các bạn đã hoặc là không tôn trọng dòng chảy tự nhiên của năng lượng, hoặc là các bạn có một số những khuôn mẫu tình cảm chưa được giải quyết đang thể hiện trong dạng mối quan hệ của các bạn với người khác hoặc với những người khác. Không có gì là sai trái đối với đàn ông và đàn bà khi làm tình nhằm để trải nghiệm một sự giải phóng năng lượng, hoặc làm dịu bớt căng thẳng, nhưng nó không phải là dạng cao nhất của hoạt động tình dục. Những mối quan hệ tantra. Chúng tôi đặt dạng quan hệ này ở phần cuối của mục này bởi vì một mối quan hệ tantra thực sự là cực kỳ hiếm hoi và khó khăn, thậm chí là đối với những cặp đôi giác ngộ. Có một năng lượng dữ dội phát ra bởi hai người hay nhiều hơn đang hiện diện một cách hoàn toàn với người khác. Các dòng năng lượng này, thường trong khuôn mẫu của một hình số 8 hay là biểu tượng của vô cùng, xuyên qua các luân xa của mỗi người. Các bạn đã từng nghe lời phát biểu nào đó, tổng số là lớn hơn tổng cộng của các phần. Điều đó là đúng đối với sự hợp nhất tantra. Nhằm đi vào loại quan hệ này một cách thực sự, các bạn phải có khả năng vượt lên trên tất cả những nhãn hiệu và những định nghĩa liên quan đến nhau và đơn giản trở thành sự tất cả của cuộc sống, được biểu hiện thông qua cái tôi vật lý của các bạn. Bất chấp giới tính thực của các bạn, một trong các bạn sẽ đảm nhận vai trò nam giới, và một người là nữ giới. Dòng năng lượng này sẽ vây quanh các thái cực nam, nữ và sau đó mang các bạn vượt lên tính hai mặt đối lập để đi vào trạng thái nhất thể, onens. Làm thế nào để một người đi vào một mối quan hệ tantra? Đầu tiên, phải có một lượng rất lớn của sự tin tưởng giữa những người bạn tình, và một sự sẵn sàng cởi mở đối với dòng năng lượng thần thánh theo cách này. Thứ hai, và chắc chắn là phần khó khăn nhất cho những sinh mệnh con người, cần phải có sự siêu việt hơn hẳn một thôi thúc sinh học thông thường để đạt được một điều gì đấy như là kết quả của việc hợp đôi. Trong trường hợp giao hợp tính dục, thôi thúc sinh học đó có thể là sự xuất tinh, hay là đạt được cực khoái. Không có các mục đích trong tantra, ngoài trừ là có sự hiểu biết toàn bộ, total uren, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia, của dòng năng lượng giữa các bạn. Nếu các bạn đã làm sạch hầu hết hoặc tất cả những khuôn mẫu tình cảm và tâm trí tiêu cực, thì nó là có thể để giữ một cách hoàn toàn, totally, trong từng khoảnh khắc với người bạn tình của bạn, chú ý những chuyển động tinh tế, và rõ ràng, của năng lượng đang đi vào và đi ra không gian của mỗi người. Nếu các bạn giữ trong trạng thái này, năng lượng có thể tăng lên theo hàm số mũ, và trong một số trường hợp, có thể dâng lên cột sống, xuyên qua các luân xa, và thoát ra đỉnh đầu. Tuy nhiên, các bạn không thể buộc điều này phải xảy ra, hay mong muốn nó thay thế cho việc hiện diện toàn bộ trong từng khoảnh khắc. Nếu các bạn thấy mình có một mục tiêu hoặc một ham muốn trong một cái ông tantra, hãy nhẹ nhàng mang các bạn trở lại với việc thở sâu, thiền định, và cảm nhận năng lượng của bản thân bạn và của bạn tình của bạn. Các bạn có thể trải nghiệm một cảm giác trôi nổi trong một biển năng lượng vô hạn. Khó có thể để nói đến đâu thì các bạn ngừng lại và bạn tình của bạn bắt đầu. Nhằm để thực hành một cách thành công kỹ thuật tantra, các bạn phải có khả năng và có mong muốn để ra vài tiếng một ngày dành hoàn toàn cho việc hiện diện cùng với nhau. Nếu các bạn đang nghĩ về một công việc phải hoàn thành, hay cái mà các bạn sẽ làm sau khi gặp nhau, tantra sẽ không làm việc. Nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm, sợ hãi, ngượng ngùng, hay phán xét về thân thể của bạn, hay đang giao tranh và chống lại các ý nghĩ của bạn, tantra sẽ không làm việc. Giống như sự giác ngộ, nó đến mà không cần mời, và tuy thế nó đòi hỏi môi trường phù hợp để nở hoa và kết trái. Đi vào buổi tantra của các bạn mà không có những sự trông đợi, không có những sự đòi hỏi, và xét đến cùng, không có các ham muốn, ngoại trừ việc ở cùng nhau và quan sát cái gì xảy ra. Tuy thế, đó không phải là tin tưởng mù quáng của việc quan sát cái gì xảy ra. Nó là dự định có ý thức, hay đúng hơn, là dự định siêu ý thức để hiện diện và hiểu biết vào mọi lúc và đơn giản quan sát năng lượng khi nó di chuyển giữa các bạn. Những mối quan hệ tantra rất có vẻ sẽ thành công giữa những linh hồn sinh đôi giác ngộ cao, giữa các thành viên gia đình hồn nguyên thủy, hay giữa các thành viên gia đình hồn thứ cấp. Các bạn có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay số lượng những cặp linh hồn sinh đôi giác ngộ mà cả hai đều đang ở trên trái đất cùng một lúc. Số lượng của những thành viên gia đình hồn nguyên thủy giác ngộ, những người ở cùng nhau trong các hoàn cảnh mà có thể thực hành tantra, cũng không nhiều hơn. Có lẽ có vài trăm, hay có thể là 1000, những thành viên gia đình hồn thứ cấp, những người đã sẵn sàng và có mong muốn đi vào vương quốc bí ẩn, say mê của tantra. Tantra là có thể xảy ra giữa các cặp đôi đồng tính. Đó là vì hai người có cùng một giới tính có thể đảm nhận các thái cực trái ngược và cho phép các khía cạnh nam tính của họ tuôn chảy vào các khía cạnh nữ tính, và ngược lại. Nói chung, điều này khó khăn hơn nhiều so với những người có giới tính khác nhau, nhưng nó không phải là không thể. Nếu các bạn đang ở trong một mối quan hệ giác ngộ, đồng tính và mong muốn trải nghiệm Tantra, thì lời khuyên của chúng tôi là nắm lấy khả năng là các bạn có thể trải nghiệm sự hợp nhất thực sự, và tạo ra một môi trường nơi mà sự hợp nhất giác ngộ có thể xảy ra. Nếu các bạn hiện đang trong một mối quan hệ với một ai đó mà bạn tin tưởng, các bạn có thể tiến tới Tantra và có lẽ, với đủ sự hiểu biết, đi vào trạng thái bất tận này. Chúng tôi khuyến khích các bạn đọc chương 5, Bản chất của sự giác ngộ, để thu được một sự hiểu biết lớn hơn về cái được yêu cầu nhằm để trải nghiệm Tantra. Nếu các bạn không ở trong một mối quan hệ, các bạn có thể kêu gọi cái tôi cao hơn và linh hồn sinh đôi của mình để sắp xếp một sự gặp gỡ với một người bạn tình Tantra thích hợp, nhưng điều đó tất nhiên không đảm bảo rằng một cặp đôi như vậy sẽ dẫn đến Tantra. Tantra và sự hợp nhất năng lượng. Như đã nói bên trên, việc thực hành Tantra chỉ có thể xảy ra khi các linh hồn đã hàn gắn phần lớn các vấn đề tính dục và có khả năng hiện diện một cách đầy đủ với nhau, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc kia, mà không có sự trông đợi, dù công khai hay kín đáo. Trong hầu hết các trường hợp, những người bạn tình Tantra cần nhiều năm thực hành và chuẩn bị trước khi họ có thể di chuyển năng lượng thành công trong một phép Tantra. Những sự nâng cao đối với việc làm tình có thể có lợi, nhưng đó không phải là Tantra. Những nghi lễ đặc biệt, nhảy, cúng tiến những món đồ, tụng kinh, hay sự vận động được rèn luyện của Kundalini có thể là hữu ích, nhưng những thứ đó không phải là Tantra. Chúng có thể giúp chuẩn bị cho linh hồn đi vào một trạng thái Tantra, nhưng Tantra thực sự chỉ xảy ra khi tất cả những sự phán xét và những định kiến được dẹp sang một bên, tất cả những rào cản được gỡ bỏ, tình cảm và tâm trí, việc trao và nhận năng lượng được cân bằng, và mỗi một người một cách đầy đủ và hoàn toàn nhìn nhận người khác thực sự là thần thánh. Các cặp đôi trong phép tu Tantra có thể trải nghiệm như đang cưỡi trên những làn sóng của đại dương vũ trụ. Họ có thể cảm thấy được ngập chìm trong một biển vui sướng bất tận. Việc đến với nhau của linh hồn họ tạo ra một thực tại lớn hơn, sự bắt đầu của một nhóm phức hợp hồn. Có một chúng tôi vượt trên bạn và tôi và tuy thế không làm bớt đi tính cá thể của các linh hồn. Chúng tôi đã chạm đến chủ đề Tantra này một cách tóm tắt bởi vì nó liên quan đến sự toàn thể và sự hợp nhất của các linh hồn cá thể. Trong khi cái được gọi là tình dục bình thường giữa những con người chưa giác ngộ thúc đẩy sự phân mảnh linh hồn, việc thực hành Tantra, khi được thực hiện một cách thích hợp, thúc đẩy sự hợp nhất linh hồn. Các cơ cấu của Yoga Tantra và những sự phức tạp của việc trao đổi năng lượng có thể phải cần toàn bộ một cuốn sách để mô tả chúng một cách hợp lý, do đó chúng tôi sẽ tóm tắt bằng việc nói rằng mọi thực hành giữa hai hay nhiều linh hồn mà trân trọng sự toàn vẹn và sự đồng nhất của mỗi một thành viên, và điều đó liên quan đến một mức độ hiểu biết chính mình cao, sẽ thúc đẩy sự hợp nhất linh hồn chứ không phải là sự phân mảnh linh hồn. Tất cả là về năng lượng và nó được trao và nhận như thế nào giữa mỗi thành viên. Nếu nó là một sự trao đổi rõ ràng và trong sáng, thì không có nghiệp nào được tích lũy và không có sự phân mảnh nào xảy ra. Sự mang thai giác ngộ. Chúng tôi sẽ nói về chủ đề này một cách tóm tắt, khi nó có thể tác động đến sự hợp nhất linh hồn. Những linh hồn tiến hóa cao vượt trên tư tưởng mật độ 4 có thể lên kế hoạch cho sự mang thai của họ và có thể giao tiếp với linh hồn, các linh hồn, đang nhập thai trước sự mang thai. Trong thực tế, họ có thể lập kế hoạch làm cha mẹ của họ theo một cách mà tổ chức Planet Parenthood của các bạn, thậm chí nằm mơ cũng không thể được. Nó là có thể để ngoại cảm với linh hồn, các linh hồn, đang nhập thai đến mức độ là các bạn có thể biết cái mà đứa trẻ sẽ được sinh ra muốn trải nghiệm và cái gì là những bài học linh hồn trên trái đất của anh ấy hay cô ấy, đứa bé. Tất nhiên, điều này yêu cầu sự lắng nghe thật cẩn thận và một sự sáng suốt tích cực và bản năng ngoại cảm. Làm thế nào để phát triển khả năng nhìn thấy tương lai, clairvoyant, và các khả năng ngoại cảm mà kênh này có dạy? Chúng tôi khuyến khích các bạn tiếp tục với anh ấy về chủ đề này. Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết về việc làm thế nào phát triển các khả năng thần bí và trực giác trong cuốn sách này, ngoại trừ là nói rằng chúng sẽ dễ dàng hoạt động hơn nhiều nếu linh hồn các bạn được hợp nhất. Sự mang thai trong các vương quốc cao hơn. Chúng tôi thêm chủ đề này để thỏa mãn những ai hiếu kỳ. Nó chỉ liên quan một chút đến sự thảo luận chính của chúng tôi. Trong mật độ 3, sự mang thai và sinh nở chủ yếu là tiềm thức và bản năng. Những người phụ nữ bị kẹt trong mật độ 3 có một bản năng sinh con rất mạnh mẽ và nó thường chế ngự những trạng thái tình cảm và tâm trí của họ. Họ có thể không sẵn sàng hoặc chưa đủ trưởng thành để nuôi dưỡng một đứa trẻ, nhưng nỗ lực của họ để có một gia đình quan trọng hơn điều đó và họ thụ thai và sinh con khi còn trẻ. Trong mật độ 4, những bậc cha mẹ có khả năng lập kế hoạch gia đình của họ một chút có ý thức hơn. Thường có một sự tác động qua lại lẫn nhau giữa sự hiểu biết tình cảm, tâm trí và bản năng sinh nở. Những linh hồn mật độ 4 cao hơn có thể giao tiếp với những linh hồn đang nhập thai để tham dự một cách tích cực vào những bài học của linh hồn trên trái đất. Trong mật độ 5, cấu trúc vật lý của những sinh mệnh con người thay đổi một cách đáng kể. Chúng tôi giới thiệu các bạn đến các tác phẩm trước đây nơi mà sự thăng lên về mặt vật lý được thảo luận chi tiết. Các linh hồn đi vào các thân thể mật độ 5 không đòi hỏi sự giao hợp tính dục. Họ có thể phóng một phần của bản thân họ từ phần cha mẹ của linh hồn họ trực tiếp vào bụng của một bà mẹ mật độ 5. Đứa trẻ mật độ 5 tiến hóa nhanh hơn những đứa trẻ trong mật độ 3 và 4, và không thể hiện các ràng buộc tình cảm thường thấy trong những đứa trẻ mật độ thấp. Trong mật độ 6, các linh hồn không cần bụng của một bà mẹ nhằm để tái sinh. Họ có khả năng sản xuất một thân thể trực tiếp vào một hành tinh mật độ 6 và bắt đầu thực hiện chức năng như một sinh mệnh ánh sáng rực rỡ. Các thân thể vượt trên mật độ 6 không tồn tại trong ý nghĩa là các bạn có thể sử dụng để hình dung. Các linh hồn đang khám phá các thế giới mật độ 7 có thể ngay lập tức biểu hiện bằng bất kỳ một phương tiện nào họ muốn mà thích hợp với môi trường họ đang khám phá. Vượt trên mật độ 7, khái niệm thân thể trở nên vô nghĩa, mặc dầu các sinh mệnh trong các vương quốc cao hơn này có thể xuất hiện với các thân thể khi được quan sát bởi những người sáng suốt và những người có khả năng ngoại cảm trên trái đất. Trong thực tế, họ là các sinh mệnh ánh sáng bao la, nhưng tâm trí của các linh hồn trên trái đất sẽ có vẻ diễn giải ánh sáng này trong một dạng có thể hiểu được, gọi tên là một dạng giống con người. Sự tái hợp nhất của các gia đình hồn trên trái đất. Đây là một chủ đề yêu mến đối với những trái tim của chúng tôi, những người trong chúng tôi đã đang làm việc với loài người một cách kiên nhẫn và siêng năng từ các vương quốc cao hơn. Chúng tôi nhìn thấy niềm khao khát và sự cô đơn hiện diện trong hầu hết tất cả những sinh mệnh con người trên trái đất. Chúng tôi chia sẻ niềm khao khát của các bạn để có thể đi lại giữa các bạn và ôm lấy các bạn trong một cảm giác vật lý. Tuy thế chúng tôi biết rằng các bạn phải trưởng thành và tiến hóa đủ để có thể có sự tương tác trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi là các thành viên của gia đình hồn của kênh này và của nhiều người trong các bạn đang đọc cuốn sách này. Chúng tôi đến từ khắp dải Ngân Hà để làm việc với các bạn và khuyến khích các bạn thoát khỏi những giới hạn mà các bạn đã tự đặt ra cho mình, và những giới hạn đã được đặt vào các bạn bởi những người tin rằng họ có thể kiểm soát các bạn. Trong những năm tới đây trên trái đất, các bạn sẽ liên lạc với nhiều những thành viên gia đình hồn của mình, những người đã tái sinh ở đây. Trước tiên nó sẽ là các thành viên gia đình hồn thứ cấp và các thành viên gia đình hồn mở rộng. Nhưng cuối cùng các bạn sẽ tái hợp nhất với gia đình hồn nguyên thủy của mình và với linh hồn sinh đôi của mình. Từ quan điểm của chúng tôi, tất cả mọi thứ xảy ra theo trật tự thời gian thần thánh hoàn hảo. Tuy thế trong thế giới của các bạn, những trái tim của các bạn trưởng thành một cách mệt mỏi và nó dường như mất một lượng thời gian rất lớn để vượt qua bóng tối và sự dốt nát vẫn lan tràn rất nhiều trên hành tinh của các bạn. Chúng tôi khuyên các bạn không nên nản chí và giữ sự tập trung vào những giấc mơ và các viễn cảnh của các bạn. Dù những thứ tối tăm được nhìn nhận như thế nào trên trái đất, thì ánh sáng cũng đã chiến thắng. Hãy để ánh sáng của các bạn chiếu rọi vào những nơi tối tăm nhất trên thế giới của các bạn. Đừng sợ hãi việc nhìn thẳng vào những kẻ hèn hạ nhất giữa các bạn, bởi vì họ là những đứa trẻ của Thượng Đế đang mang những chiếc mặt nạ của những kẻ khủng bố và những kẻ sát nhân. Các bạn có thể giúp họ thức tỉnh từ những cơn ác mộng khi các bạn mang tất cả các phần của bản thân mình vào sự hợp nhất. Nó là điều cực kỳ vui sướng của chúng tôi khi mang đến cho các bạn phần này của cuốn sách. Hãy biết rằng chúng tôi luôn luôn bên cạnh các bạn và các bạn là cực kỳ quý báu đối với chúng tôi. Chúng tôi là Ly và các thành viên của Hội đồng Ngân Hà. Nhiều phúc lành đến tất cả các bạn. Chương 3. Sự phân mảnh linh hồn. Xin chào, các bạn yêu dấu, đây là cái tôi cao hơn của Sang, trong sự kết nối với những người hướng dẫn tinh thần của anh ấy, các đấng sáng tạo. Đây là một chủ đề khó khăn và là một thách thức đối với việc viết ra của kênh này, và có lẽ là một thách thức đối với việc đọc của các bạn. Lý do là vì ngôn ngữ của các bạn không đủ để mô tả một cách phù hợp những ý tưởng và những khái niệm ở đây. Tuy thế, việc hiểu được nội dung này sẽ tăng cường rất lớn hiểu biết của các bạn về linh hồn và nhiều những biến thể trong sự biểu hiện của nó. Chúng tôi đã giới thiệu chủ đề về sự phân mảnh linh hồn, nhưng có nhiều dạng và nhiều động lực đã được tạo ra khi các bạn tương tác trong các mối quan hệ với những thực thể con người khác và với những thực thể không phải con người. Ngoài ra, chúng tôi đã ngụ ý vài lần rằng có các ngoại lệ đối với các cấu hình thông thường của các linh hồn. Trong chương này, chúng tôi sẽ khám phá một số những sự kỳ dị và hiếm hoi có thể có giữa các linh hồn bởi vì nhiều người trong các bạn sẽ có vẻ đối diện với những lối rẽ và những khúc quanh bất thường này trên hành trình linh hồn. Hãy để chúng tôi trở lại một lần nữa sự nghiên cứu về sự phân mảnh linh hồn, từ một góc nhìn hơi khác. Có lẽ nó là tốt nhất khi tưởng tượng rằng mỗi một mảnh của linh hồn bạn giống như một người đang rời bỏ gia đình của mình và đi ra ngoài đến với thế giới rộng lớn để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và trải nghiệm. Những mảnh hồn này đi vào những loại quan hệ khác nhau với những mảnh khác và với các linh hồn cha mẹ khác. Thêm nữa, các mảnh của các linh hồn đi vào mối quan hệ với các bạn, với phần cha mẹ, là thực thể có chủ quyền và là mảnh hồn nguyên thủy đang đọc nội dung này. Trạng thái lý tưởng để hiểu được chương này sẽ liên quan đến việc tách ra một cách hoàn toàn khỏi vở kịch của sự phân mảnh linh hồn và đơn giản quan sát nó bên trong vô số những sự kết hợp có thể và những sự hoán vị có thể của loài người và của những dạng sống khác. Không nghi ngờ gì nó là một chủ đề hấp dẫn và không có cách nào để chúng tôi gói tất cả trong phạm vi các trang giấy của cuốn sách này. Nó sẽ có vẻ tạo ra nhiều câu hỏi và vì vậy, kênh này đang mong muốn tự thực hiện thông qua các buổi thuyết trình, các buổi hội thảo và các khóa gặp mặt riêng. Hãy để chúng tôi bắt đầu mục này với một cái nhìn khác vào khái niệm các sinh mệnh có chủ quyền. Các sinh mệnh có chủ quyền. Một sinh mệnh có chủ quyền bao gồm phần cha mẹ của một linh hồn và nhiều mảnh hồn đã được hợp nhất trở lại phần cha mẹ. Nếu một sinh mệnh có chủ quyền như vậy không giác ngộ hoàn toàn, anh ta hay cô ta có thể có phần cha mẹ cư trú trong các vương quốc cao hơn và mảnh hồn nguyên thủy sống trong một thân thể con người trên trái đất, hoặc một thân thể người vượng trên một hành tinh mật độ 3, 4, 5 hay 6. Những sinh mệnh có chủ quyền trong các vương quốc cao hơn không lẫn lộn với các thực thể lìa khỏi xác, là các mảnh hồn cư trú trong các vương quốc astral, ether hay nhân quả. Những thực thể như vậy có thể trợ giúp, hoặc gây cản trở, cho trái đất và các cư dân của nó. Mặc dầu một thực thể lìa khỏi xác có thể xuất hiện trong dạng tương tự với một sinh mệnh có chủ quyền, có nhiều cách để biết về sự khác biệt, mà sẽ được nói chi tiết bên dưới. Có bao nhiêu sinh mệnh có chủ quyền hiện diện trên trái đất? Nó phụ thuộc vào đặc tính chuyên môn nào mà bạn muốn có trong định nghĩa của bạn về chủ quyền. Như chúng tôi đã giải thích trước đây, tất cả các sinh mệnh con người trên trái đất đều có một linh hồn. Tuy nhiên, nó không đơn giản là tỷ lệ 1:1, có nghĩa là trên 7 tỷ thân thể, thì có trên 7 tỷ linh hồn. Đây là nơi mà mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút. Các bạn có vài trăm sinh mệnh con người trên trái đất đã hoàn toàn hợp nhất tất cả các tầng thứ của họ và các chiều kích của họ và là những linh hồn toàn bộ, trọn vẹn đã nhúng trong các thân thể con người. Những linh hồn này vẫn có các tầng thứ cao hơn không bị giới hạn đối với hành tinh này. Tuy nhiên, họ đã truy cập không bị ngăn trở vào các tầng thứ cao hơn này và như vậy, đối với tất cả các mục tiêu thực tiễn, mỗi người trong số họ là một sinh mệnh, đang tồn tại một cách đồng thời trong 12 tầng thứ và chiều kích. Nếu họ cần truy cập một trong các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh họ, sự truy cập đó được cho phép ngay lập tức bởi cái tôi thượng đế vũ trụ của họ. Về bản chất, họ là đồng sáng tạo với thượng đế, đang đi lại trong các thân thể vật lý trên trái đất. Một số là những bậc đạo sư nổi tiếng hay những vị thầy nổi tiếng, những người khác giữ trong sự giấu mặt, nói một cách ẩn dụ, và thích ẩn danh hơn. Một cách cơ bản, họ đã thể hiện một lượng rất lớn tiềm năng không giới hạn của họ, mặc dầu không phải tất cả các khả năng của họ có thể hiển lộ ra bên ngoài. Nó là cực kỳ khó khăn cho các sinh mệnh chiều kích cao hơn đi lại một cách cởi mở trên trái đất. Điều này một phần là bởi nguyên tắc không can thiệp, non-interference principle, nói rằng họ không thể vi phạm vào tự do ý chí của loài người, hoặc ép buộc các sinh mệnh con người phải thay đổi hành xử của họ. Thể hiện một cách thoải mái các năng lực siêu linh tiên tiến và trực giác của họ sẽ có thể phá hủy các hệ thống niềm tin đang tồn tại trên trái đất nhanh hơn sự cho phép thông thường bởi những người mà công việc của họ là đảm bảo rằng tự do ý chí không bị vi phạm. Nói một cách khác, không phải tất cả các linh hồn trên trái đất đã sẵn sàng để các hệ thống niềm tin yêu thích của họ bị phá hủy và tan rã ngay lập tức. Cần phải có sự tôn trọng đối với tốc độ mà tại đó các linh hồn trên trái đất khao khát tiến hóa. Lý do khác mà các sinh mệnh chiều kích cao hơn hiếm khi đi lại trên trái đất là bởi vì nó là rất khó khăn cho họ giữ được trạng thái rung động khi hiện diện trong các tầng thứ thấp của tư tưởng. Khi họ đến trái đất, họ thường không ở lâu. Ví dụ, Đấng Lâm Phàm Babaji đã xuất hiện đủ lâu để mang đến một pháp môn yoga tiến tiến, và sau đó lại rời đi trước khi rung động của anh ấy bị tổn hại. Do đó, việc giao tiếp với các sinh mệnh giác ngộ có chủ quyền đang biểu hiện một cách đầy đủ tiềm năng của họ thường bị hạn chế. Nếu họ có các thân thể trên trái đất, họ có thể chỉ xuất hiện với những người đã sẵn sàng cho sự hiện diện của họ. Phần lớn các thực thể có chủ quyền trên trái đất đã chưa hợp nhất một cách hoàn toàn. Họ đang làm việc hướng đến sự giác ngộ cá nhân. Mặc dầu họ có một sự kết nối mạnh mẽ với các phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, và có một lượng rất lớn của năng lượng đó được nhúng trong thân thể, tâm trí, nhân tính trên trái đất của họ, họ vẫn có một số lượng đáng kể các mảnh hồn trong các thời gian và các không gian khác. Có khoảng 1,5 tỷ linh hồn trên trái đất có thể xem như có chủ quyền. Đối với tất cả các mục tiêu thực tiễn, họ là các linh hồn trọn vẹn trong các thân thể con người, có nghĩa là phần lớn năng lượng linh hồn họ được nhúng trong dạng con người. Xấp xỉ 4,5 tỷ linh hồn khác, có một sự kết nối tối thiểu với phần cha mẹ trong các vương quốc cao hơn, nhưng được điều hành chủ yếu từ một mảnh hồn chính trong thân thể con người. Khoảng 1,0 tỷ linh hồn trên trái đất đã bị phân mảnh mạnh khiến họ chỉ có một lượng rất nhỏ năng lượng linh hồn hiện diện trong các thân thể con người của họ, chỉ đủ để giữ cho thân thể sống sót trong nhiều trường hợp. Một số linh hồn đã phân mảnh mạnh có năng lượng của họ nhúng trong nhiều thân thể con người, và ngược lại, nhiều những thân thể con người có năng lượng của nhiều linh hồn bên trong họ. Lý do cho mạng lưới, hỗn độn của năng lượng linh hồn khắp trái đất là bởi vì khoảng thời gian dài mà các linh hồn đã tái sinh ở đây, và một số lượng lớn những sự phân chia linh hồn và những sự phân mảnh linh hồn đã xảy ra. Nghĩ một chút về việc làm thế nào mà nhiều những trải nghiệm chấn động đã xuất hiện trên trái đất. Có một chút ngạc nhiên là quá nhiều linh hồn ở trên trái đất cảm thấy bất lực và bơ vơ. Không chỉ là họ đã sử dụng chỉ một phần nhỏ của năng lượng linh hồn, mà họ còn sống bên trong các hệ thống chính phủ khuyến khích sự lệ thuộc và sự tuân phục. Bởi vì hầu như tất cả các bạn đang đọc tài liệu này thuộc vào loại các sinh mệnh có chủ quyền đang làm việc hướng đến sự giác ngộ, phần còn lại của mục này sẽ liên quan đến các vấn đề mà các bạn phải đối diện trong việc truy tìm sự hợp nhất linh hồn. Các linh hồn có chủ quyền trên trái đất đã giác ngộ một phần có thể nhận được lợi ích rất lớn từ sự giúp đỡ và sự hướng dẫn của các sinh mệnh trên thế giới khác. Những linh hồn thế giới khác này đến để giúp đỡ cho những sinh mệnh có chủ quyền hoặc những thực thể lìa khỏi xác, nhưng hầu hết những người giác ngộ là những linh hồn có chủ quyền. Họ thường phụng sự những sinh mệnh con người này, những người nằm trong số những người tiến bộ nhất trên con đường tiến hóa. Như đã nói trước đây, các sinh mệnh từ các vương quốc cao hơn đã khám phá ra rằng kết nối theo phương pháp ngoại cảm từ các vương quốc đó là dễ dàng hơn nhiều so với việc đi lại một cách cởi mở trên trái đất, hay thậm chí là đi lại âm thầm trong một số dạng cải trang. Các sinh mệnh có chủ quyền và những thực thể lìa khỏi xác. Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa một sinh mệnh có chủ quyền và một thực thể lìa khỏi xác, khi kết nối với những người hướng dẫn của các bạn? Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào tầng thứ của tư tưởng đang phát ra từ người hướng dẫn. Nếu các bạn rất sáng suốt, thì đó không thành vấn đề, bởi vì các bạn có thể nhận ra sự hiện diện đầy đủ và kỳ diệu của thực thể có chủ quyền so với một mảnh của ánh sáng mà chỉ có được một mức độ giới hạn của tư tưởng, trong trường hợp một sinh mệnh lìa khỏi xác. Nếu thực thể tinh thần, spirit, mà các bạn đang kết nối là một thành viên gia đình đã chết, hay hiện đang có một thân thể trên trái đất, thì khả năng đó là một thực thể lìa khỏi xác. Hầu hết các sinh mệnh con người, sau khi rời trái đất, đã không thăng lên về mặt tinh thần và không tái hợp nhất một cách trọn vẹn với các phần cha mẹ của họ trong các vương quốc cao hơn. Chỉ khoảng 20 triệu linh hồn đã đi qua sự thăng lên về mặt tinh thần, ngoài ra 107. Độ chừng 10 tỷ linh hồn đã có các đời sống trên hành tinh trái đất từ khi loài người bắt đầu tái sinh trên 10 triệu năm trước. Nhiều trong số 20 triệu linh hồn này đang hiện diện trong các thân thể con người trên trái đất ngày nay, trong thực tế, khoảng 90% trong số họ. Chỉ còn khoảng 2,0 triệu linh hồn đã tái sinh trên trái đất trước đây bây giờ là các thực thể có chủ quyền đang trợ giúp trái đất từ các cảnh giới cao hơn ở thời điểm hiện tại. Thêm nữa, có khoảng 7,0 triệu linh hồn có chủ quyền đã chưa bao giờ tái sinh trên trái đất, những người đang trợ giúp trái đất ở thời gian này. Những người này bao gồm các thiên thần, các tổng thiên thần và các vị thầy đã thăng lên, Ascended Master, cũng như những người ngoài hành tinh giác ngộ. Để cho đẹp, các con số tròn trịa. Có thể nói rằng con số tổng cộng của các thực thể có chủ quyền chiều kích cao hơn đang làm việc với trái đất là khoảng 10 triệu. Khi các bạn cân nhắc đến trên 3 tỷ linh hồn đã tái sinh trên trái đất trong các thời gian quá khứ nhưng không ở trong dạng vật lý ở thời điểm hiện tại, thì các bạn có thể làm một con tính. Hãy cho rằng 2 tỷ linh hồn trong số họ đang giúp đỡ trái đất. Phần còn lại đã đi đến các hệ thống sao khác. Đối với những người ngại tính toán, nó có nghĩa là chỉ có khoảng 1 linh hồn trong 200 linh hồn. Những người không còn ở trên trái đất là đang trong một trạng thái có chủ quyền. Thực sự, nó vào khoảng 1 trong 220. Phần còn lại đã phân mảnh vào các cấu hình khác nhau và có vẻ như đang giao tiếp từ một trạng thái lìa khỏi xác như là các mảnh hồn chính hay phụ. Tức là 2 tỷ linh hồn này là những thực thể lìa khỏi xác, không phải là những sinh mệnh có chủ quyền, ghi chú của người dịch. Làm thế nào các linh hồn phân mảnh? Các linh hồn sống trong một nghịch lý. Một mặt, họ là những hình ảnh thu nhỏ toàn bộ và trọn vẹn của Thượng Đế. Các tia sáng thần thánh, và một mặt dường như họ yếu ớt và rất dễ vỡ thành hàng triệu mảnh. Không có nhận thức nào là hoàn toàn chính xác. Linh hồn là một tia sáng khổng lồ, lớn hơn bất cứ thứ gì trong vũ trụ vật lý. Nó là có thể thấm qua, xuyên qua mọi thứ và bởi vì như vậy, nó có thể mở rộng bản thân vào các đời sống khác nhau, các tầng thứ và các chiều kích khác nhau nhằm nhận thức được cái gì đang xảy ra tại đó. Khi nó có những trải nghiệm mãnh liệt trong các thế giới thấp hơn, một phần của linh hồn, thường là phần có sức hút mạnh, thường bị hấp dẫn vào các trải nghiệm này và trở nên dính mắc về mặt tình cảm và về mặt năng lượng. Mọi lúc khi các bạn có một trải nghiệm mãnh liệt, một chấn động hoặc một sự kiện tiêu cực in dấu bản thân nó vào một hoặc nhiều hơn 6 thân thể thấp của các bạn, thì dấu ấn đó tác động đến linh hồn bạn ở một mức độ nào đó. Nếu có rất nhiều những cảm xúc mãnh liệt, một phần năng lượng linh hồn bạn bị hút vào trải nghiệm đó, cũng như bị hút vào không gian và thời gian nơi mà trải nghiệm đó xảy ra. Cũng như bị hút vào bất kỳ sinh mệnh nào hoặc đối tượng nào là một phần của trải nghiệm đó. Các bạn có một bài hát nổi tiếng được gọi là Tôi đã để trái tim mình ở San Francisco. Đối với một số người nó có thể là một trong những bản tình ca ngớ ngẩn, những nó minh họa cho cái mà chúng tôi đang nói ở đây. Nếu các bạn đã có một tình yêu mãnh liệt ở thành phố đó, các bạn có thể đã để lại một vài mảnh hồn của bạn ở đó, trong người yêu của bạn, và trong những nơi chốn mà bạn và người yêu của bạn gặp gỡ nhau và đã có những cảm xúc mạnh mẽ. Khi các bạn nghe những bài hát nào đó, các bạn có thể nghĩ về những nơi nào đó. Trong khi bài hát có thể chỉ là một sự kích hoạt tâm trí, nó có thể mở ra một cổng vào những mảnh hồn của các bạn mà đã rời đi trong quá khứ. Khi các bạn mơ về những nơi chốn nào đó hết lần này đến lần khác với sự rõ ràng đầy sống động, thì có khả năng là các bạn có các mảnh hồn của mình ở những nơi chốn đó, đặc biệt nếu việc nghĩ về những nơi chốn đó khơi dậy rất nhiều cảm xúc mãnh liệt. Nó không chỉ là những ký ức mạnh mẽ hay việc hồi tưởng cảm xúc, chúng là những ràng buộc về năng lượng. Linh hồn các bạn đã bị kéo dài ra, bị cuộn lại và bị tụ lại xung quanh những nơi chốn, những con người và những sự kiện này. Kênh này đã báo cáo rằng ngay trước một thời kỳ đi lại nhiều, anh ấy thường cảm thấy không tiếp đất, ung rao. Anh ấy đôi lúc trải nghiệm mất tập trung vào cái ở ngay trước mặt. Anh ấy cho rằng điều này là bởi các khía cạnh của linh hồn anh ấy đang đi trước đến những nơi mà anh ấy sẽ đến và làm cho đường đi thuận lợi hơn trước khi thân thể vật lý đến đó. Khi các bạn mơ màng về tương lai, hay hồi tưởng về quá khứ, các bạn có thể đang làm nhiều thứ hơn là đơn giản bị thu hút vào những ký ức vu vơ. Linh hồn các bạn có thể kéo dài bản thân nó theo dòng thời gian của bạn và thậm chí mạo hiểm đi vào các dòng thời gian thay thế, đặc biệt nếu các bạn thiên về việc thưởng ngoạn các viễn cảnh có thể xảy ra. Các bạn có thể đã nghe thành ngữ, sợ hãi về tương lai sẽ mang những trải nghiệm sợ hãi đến với bạn. Khi các bạn nghiên cứu với các khả năng có thể xảy ra, linh hồn bạn kéo dài bản thân nó vào những dòng thời gian thay thế này được hình thành bằng cách tập trung năng lượng trong các hướng cụ thể. Nếu đủ sự mãnh liệt của nỗi lo lắng và sự khó chịu về một kết quả cụ thể, thì các bạn đang tiếp sinh lực cho kết quả đó và làm cho nó trở thành có thể. Nếu các bạn có thể thấy được cái cách mà linh hồn bạn phân mảnh và gửi năng lượng của nó theo rất nhiều những hành lang sáng và tối, nó sẽ có vẻ giống như một chất lỏng thấm qua một mạng lưới phức tạp những vết nứt trên mặt đất. Nơi đâu nó đào vào năng lượng xác thực là nơi mà những ý nghĩ và những cảm xúc của các bạn bị ám ảnh lặp đi lặp lại hoặc bị ám ảnh bởi các hậu quả được thấy trước. Để hiểu được tốt hơn cách mà các linh hồn kéo dài, cuộn, vặn vẹo và phân mảnh, chúng tôi sẽ đặt những trải nghiệm này vào các loại. Những cái có thể xảy ra và những suy nghĩ bất thường có thể dẫn đến kết quả tạo ra những mảnh hồn nhỏ, những gói nhỏ của năng lượng linh hồn nhúng bản thân chúng vào các vương quốc nào đó, các chiều kích, các tầng thứ và các nơi chốn nào đó trong thời gian và không gian. Khi một lượng rất lớn năng lượng được đầu tư vào một người, một nơi chốn hay một thứ, các bạn có thể có những mảnh hồn lớn được nhúng vào đó. Cuối cùng, các bạn có phần hồn cha mẹ, hay khu vực chính của năng lượng linh hồn mà từ đó các mảnh được vỡ ra và gắn bản thân chúng vào các thực tại khác. Thông thường phần cha mẹ của linh hồn ở trong các vương quốc cao hơn, và một mảnh chủ yếu của nó mở rộng vào trái đất, nhưng nếu đủ năng lượng được kéo xuống các thế giới thấp hơn, phần cha mẹ có thể cư trú trong thân thể vật lý của linh hồn đó, hay thậm chí trong thân thể của một linh hồn khác. Như đã nói trước đây, càng nhiều năng lượng phần hồn cha mẹ ở trong thân thể vật lý của các bạn, thì càng có nhiều sức sống và sức mạnh cá nhân cho bạn trên thế giới. Tuy nhiên, trước khi các bạn có thể kéo phần cha mẹ xuống thân thể, phải có một mức độ cao của sự hợp nhất các mảnh hồn của bạn. Đó là vì công việc của phần cha mẹ là sắp đặt những trải nghiệm linh hồn của bạn từ sự an toàn của các vương quốc cao hơn để giúp các bạn hợp nhất những mảnh của mình. Các khuôn mẫu năng lượng. Khi sự phân mảnh linh hồn chỉ hiện diện chút ít, các bạn sẽ có những khuôn mẫu năng lượng nhỏ, những xoáy dường như vỡ ra từ sinh mệnh có chủ quyền. Những khuôn mẫu này không giảm đi đáng kể năng lượng tổng thể của linh hồn, và cũng không thu nhỏ tầm vóc, kích cỡ hay sự mãnh liệt của nó bao nhiêu. Ví dụ, các linh hồn với rất nhiều sự giận dữ, có thể hướng những chiếc dao găm của ý định tiêu cực vào những người mà họ khinh miệt hoặc vào những ai họ thấy đố kỵ. Những năng lượng tiêu cực như vậy có thể được nhận biết bởi những linh hồn nhạy cảm khác. Nếu năng lượng tiêu cực hướng đến những người nhạy cảm và sáng suốt, thì họ có thể nhận thức được cuộc tấn công đang hướng đến họ. Nó là có thể cho những linh hồn có năng lượng cao hướng các khuôn mẫu năng lượng đến một linh hồn khác và gây cho linh hồn đó một phản ứng đối với năng lượng đó. Có những trường hợp nơi mà một linh hồn có thể có những cảm xúc tiêu cực hướng đến một linh hồn khác và đóng góp vào những điều rủi ro, hay tai nạn, hay trải nghiệm tiêu cực của linh hồn đó. Điều này trong quá khứ được gọi là bỏ bùa. Ngược lại, nếu một nhóm linh hồn lớn đang cầu nguyện cho hòa bình thế giới và gửi năng lượng tích cực đi khắp thế giới, thì có thể tác động đến những vùng đang có chiến tranh và góp phần vô hiệu hóa rất nhiều những ý nghĩ tiêu cực và những hậu quả tiêu cực. Thêm vào với việc gửi những năng lượng linh hồn tích cực và tiêu cực đến người khác, năng lượng đó có thể được hướng đến những nơi chốn cụ thể. Điều này tạo ra những điểm xoáy nhân tạo tích cực hoặc tiêu cực, vortex hay vortex. Những nơi mà rất nhiều sự cầu nguyện xảy ra liên tục, như là các nhà thờ, có thể trở thành các điểm xoáy tích cực, trong khi những nơi chốn có rất nhiều chiến tranh và bạo lực xảy ra có thể trở thành những điểm xoáy tiêu cực. Nếu năng lượng linh hồn tích cực và tiêu cực được hướng vào một vật thể, như là một khối tinh thể hoặc một bức tượng, một vật thể như vậy có thể trở thành một linh vật. Bản thân vật thể không có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào, nhưng sự đưa vào liên tục năng lượng linh hồn sẽ nạp cho vật thể. Nếu đối tượng là một khối tinh thể, hoặc một số loại vật liệu có tính chất khuyết đại năng lượng, các bạn có thể nói rằng đó là một linh vật tự nhiên, được sử dụng dễ dàng cho các mục đích tích cực hoặc tiêu cực. Trở lại với các tác động của năng lượng linh hồn lên con người, nếu các bạn có một ai đó từ hiện tại hay quá khứ của bạn đang gửi năng lượng tích cực hoặc tiêu cực đến bạn, cách tốt nhất là gửi tình yêu và tình thương trở lại với họ. Chỉ khi năng lượng của các bạn cộng hưởng với người gửi thì mới có thể bị tác động tích một cách tích cực hoặc tiêu cực bởi ý định của ai đó. Nói cách khác, những ý định như vậy đơn giản bật ra khỏi thể ô ra của bạn, hoặc sượt qua mà không có tác động. Tuy thế mà, nếu năng lượng là tiêu cực, thì cách tốt nhất để đảm bảo nó không đi vào trường ô ra của bạn và tác động xấu lên bạn, là bức xạ tình yêu và tình thương. Điều đó sẽ phá bỏ mọi cộng hưởng tiêu cực nào đã hình thành. Hãy để chúng tôi lặp lại tuyên bố trước đây là, để các bạn hấp dẫn những sinh mệnh tiêu cực vào không gian của mình, các bạn phải có những tình cảm tiêu cực hoặc những niềm tin tiêu cực chưa được giải quyết khiến hình thành nên một trường cộng hưởng với các thực thể đen tối. Làm thế nào các bạn có thể biết một ai đó đang gửi năng lượng tiêu cực đến bạn? Tất nhiên, điều đó phụ thuộc vào hiểu biết của bạn như thế nào và cái gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn. Nếu các bạn liên tục nghĩ về một ai đó và cảm thấy những ý nghĩ tiêu cực mà khác với đặc điểm bạn thường cảm thấy, điều đó có thể là một dấu hiệu rằng các bạn là người nhận những khuôn mẫu năng lượng tiêu cực. Sử dụng các kỹ thuật tâm linh và sự bảo vệ tinh thần, nói chi tiết trong chương 4, để làm chệch hướng hoặc giải thể những khuôn mẫu đó trước khi chúng gắn vào trường ô ra của các bạn. Tóm tắt lại, khi năng lượng linh hồn bị phân mảnh và đi đến một nơi cụ thể, nó có thể được nhận biết bởi những linh hồn đang cư trú ở nơi đó, như là các gói năng lượng. Nếu năng lượng được ném ra một cách ngẫu nhiên, hoặc được hướng đến những người khác với rất ít sự phân mảnh thực sự, mà là với sự giận dữ, sợ hãi hay buồn chán đi cùng với nó, thì nó đơn giản được xem là năng lượng tiêu cực. Các hình tư tưởng. Khi có một mức độ phân mảnh đáng kể do bởi sự mãnh liệt của năng lượng, nó thường được phóng ra như các hình tư tưởng, thao phong. Các hình tư tưởng mạnh mẽ hơn các khuôn mẫu năng lượng và chuyên biệt hơn và có định hướng hơn. Các hình tư tưởng rất giống với các thực thể trong đó họ có một mức độ thông minh và năng lượng tinh thần, nhưng họ là các dạng sơ khai so với các thực thể. Các hình tư tưởng có thể có một đời sống riêng của chính họ và thường bị nhầm lẫn là các thực thể. Các hình tư tưởng có thể trôi nổi trong các cảnh giới astral, hay di chuyển trong các cảnh giới trí hoặc cảnh giới ether, phụ thuộc vào bản chất của các hình tư tưởng cụ thể. Các ý nghĩ phóng ra từ các linh hồn rất giận dữ có thể có rất nhiều động năng và sẽ có vẻ đi vào một cảnh giới phụ của các vương quốc astral, nơi mà họ lang thang khắp nơi, gắn bản thân họ vào những sinh mệnh nào đó hay những nơi chốn nào đó. Một linh hồn với rất nhiều hình tư tưởng tiêu cực thuộc về những linh hồn khác thường được xem là bị chiếm hữu một phần. Trong khi điều này không thực sự đúng, việc bị chi phối bởi các hình tư tưởng của các linh hồn khác có thể xem là một sự chiếm hữu. Điều quan trọng ở đây là phân biệt giữa việc bị bắt vào những hình tư tưởng của chính người đó và những hình tư tưởng của những linh hồn khác. Nhiều những trạng thái tâm lý là do sự bận tâm với những hình tư tưởng của chính người đó đến mức độ là họ ngăn chặn linh hồn nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng. Trong trường hợp bệnh hoang tưởng, nhiều những hình tư tưởng của chính người đó đang vắt kiệt sức họ, rồi lại tạo ra một hiện tượng hấp dẫn những ý nghĩ tương tự từ những người khác vào xoáy tiêu cực này của tư tưởng được phát ra bởi người bị hoang tưởng. Trong khi nhận thức về việc bị tấn công sẽ có vẻ như không có bất kỳ tính xác thực vật lý nào, trên thực tế, linh hồn bị tấn công bởi chính những hình tư tưởng của anh ta hay cô ta, cũng như những hình tư tưởng của những người khác bị kéo vào xoáy tiêu cực. Hầu hết các linh hồn không thể nói về sự khác nhau giữa các khuôn mẫu năng lượng, các hình tư tưởng, và các thực thể tiêu cực. Sự khác nhau chính giữa các khuôn mẫu năng lượng đơn giản và các hình tư tưởng là tầng thứ tổ chức của năng lượng. Ví dụ, sự giận dữ, khi được thể hiện một cách thô bạo, có thể sinh ra các gói năng lượng tiêu cực khiến hình thành nên một khuôn mẫu hình học khi chúng thoát ra từ kẻ tấn công. Những gói năng lượng này có thể trôi nổi xung quanh người đã phát ra chúng, hay bay vào các cảnh giới vật lý và astral, tác động lên một lượng lớn con người. Khi một sinh mệnh con người chạm trán với những khuôn mẫu năng lượng tiêu cực này, chúng có thể dính vào thể ô ra của người đó và gây ra các cảm xúc bực dọc. Những khuôn mẫu này tương đối dễ gỡ bỏ khỏi thể ô ra, thông qua một sự kết hợp của việc kêu gọi ánh sáng vàng và tụng những bài kinh khác nhau và đọc những câu chú. Những hình tư tưởng tiêu cực, mặt khác, chiếm hữu một mức độ thông minh nào đó và có thể xem là những mảnh của thể trí đang phát ra từ kẻ tấn công. Chúng xuất hiện khi sự giận dữ đã đang được khích động và tích lũy qua một thời gian cho đến khi nó bắt đầu chiếm được một đời sống riêng của nó. Các ý nghĩ có thể rất mạnh mẽ và có thể bắt chước các thực thể. Đó là lý do tại sao trên 80% tất cả các linh hồn tin rằng họ đang bị tấn công bởi các thực thể tiêu cực. Trên thực tế, đang bắt gặp những hình tư tưởng tiêu cực của các linh hồn khác. Nó cũng là điều thường thấy khi các nạn nhân đó bắt gặp chính những hình tư tưởng tiêu cực của họ mà họ đã phát ra từ thể aura của họ. Làm thế nào các bạn có thể nói về sự khác nhau giữa các hình tư tưởng của bạn và những hình tư tưởng của các linh hồn khác? Thông qua việc thực hành các kỹ thuật và các quá trình tự nhận biết, Seguren, khác nhau. Xét đến cùng, những hình tư tưởng thuộc về ai không là vấn đề gì cả. Nếu các bạn đã hấp dẫn chúng, nó là vì các bạn đã có các ý nghĩ tương tự được kích hoạt bởi những niềm tin cốt lõi tiêu cực của chính bạn. Tất nhiên, các hình tư tưởng tiêu cực của những người khác liên tục quét lên bạn chống lại thể aura bên ngoài của bạn, do bởi sự hiện diện của các bạn trên một hành tinh vẫn chủ yếu là sự tiêu cực. Tuy nhiên, nếu các bạn không có gì để hấp dẫn chúng, chúng sẽ chỉ lơ lửng bên cạnh, bỏ qua sự hiện diện của bạn, hoặc ít nhất, sẽ ghé qua bạn một chút. Trong việc nghiên cứu các động năng, các bạn học cách di chuyển và biến đổi năng lượng tiêu cực và các hình tư tưởng tiêu cực của những người khác theo các cách khác nhau. Mỗi một phương pháp có các ưu điểm và các mặt hạn chế của nó. Các kỹ thuật thông dụng nhất bao gồm phản chiếu, làm chệch hướng, khúc xạ, làm trong suốt, thu hút, khuyết đại và chuyển hóa. Trong chương tiếp theo, hàn gắn và hồi phục linh hồn đến sự trọn vẹn, chúng tôi sẽ đi vào các thực hành này sâu hơn. Câu hỏi tiếp theo chúng tôi đưa ra cho các bạn như sau, làm thế nào để biết sự khác nhau giữa các hình tư tưởng tiêu cực và các thực thể tiêu cực? Cách tốt nhất là khám phá chủ đề về các thực thể một cách sâu hơn, như vậy các bạn có thể ghi nhận những dấu hiệu bịa đặt của một thực thể. Như đã nói trước đây, có hai loại thực thể mà các bạn có thể chạm trán khi các bạn cởi mở về mặt tâm linh và trực giác đối với các tầng thứ và các chiều kích khác nhau của vũ trụ. Họ là các sinh mệnh có chủ quyền và các thực thể lìa khỏi xác. Chúng tôi đã định nghĩa những thuật ngữ này, sự khác nhau chính là loại mãnh hồn liên quan, các sinh mệnh có chủ quyền được kết nối mật thiết với phần cha mẹ của linh hồn, trong khi các thực thể lìa khỏi xác là các mảnh lớn hoặc mảnh nhỏ dường như mất liên lạc với phần cha mẹ, trong thực tế các mảnh này vẫn được kết nối, nhưng họ không trải nghiệm được điều đó. Hy vọng là sau khi đọc mục dưới đây, khác biệt này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Các thực thể lìa khỏi xác. Như chúng tôi đã thảo luận trước đây, có ba khía cạnh chính của sự phân mảnh linh hồn, các mảnh hồn nhỏ, các mảnh hồn lớn và các phần hồn cha mẹ. Các mảnh hồn nhỏ thường biểu hiện như các khuôn mẫu năng lượng hoặc như các hình tư tưởng, trong khi các mảnh hồn lớn thường có được một đời sống của riêng họ, có một sự biểu hiện toàn ảnh, holographic retention, của thực thể có chủ quyền từ cái mà họ đã chia tách ra. Nếu các bạn quen thuộc với kỹ thuật toàn ảnh, các bạn biết rằng các mảnh hồn chứa một bản thiết kế, blueprint, của toàn bộ tổ chức, un organim, hoặc dạng sống vô giác, như cách gọi nào đó. Điều này thực sự đúng trên tầng thứ vật lý. Một sinh mệnh con người có thể bị một tổn thương não mà cần phải bỏ đi bộ não, bao gồm nhiều trung tâm sống còn, và tuy thế một sinh mệnh con người như vậy vẫn có khả năng hoạt động cứ như thể là não còn nguyên vẹn. Một phần của lý do cho việc này là nhiều chức năng của con người không thực sự được định vị trong não, mà trong thể aura xung quanh bộ não. Tuy nhiên, một phần quan trọng của hiện tượng này là vì bản chất toàn ảnh của bộ não và sự thực là bên trong mỗi một mảnh nhỏ của não là một bản thiết kế của toàn bộ tổ chức. Đây là trường hợp của các mảnh hồn lớn. Khi có đủ sinh lực sống của thực thể có chủ quyền được tách ra cùng với các mảnh hồn, về bản chất, chúng trở nên các sinh mệnh thực sự. Các mảnh hồn lớn của các linh hồn có chủ quyền có thể đi vào một thân thể con người nếu có đủ sinh lực sống hiện diện. Trong khi tất cả các sinh mệnh con người trên trái đất đều có các linh hồn, hầu hết là những sự biểu hiện của các mảnh hồn lớn của các thực thể có chủ quyền đang ở đâu đó trong vũ trụ. Phần cha mẹ của linh hồn họ đang cư trú trong tầng thứ khác hoặc chiều kích khác. Ví dụ, hãy nhìn vào linh hồn A, có một phần cha mẹ ở tinh vân Andromeda và một mảnh hồn lớn trên trái đất mà chúng ta sẽ gọi là Daniel Johnson. Mr. Johnson được sinh ra trong một gia đình người Anh tại Vương quốc Anh theo một cách thông thường. Anh ta lớn lên với chức năng vật lý tương đối bình thường và anh ta phát triển một tổ hợp bản ngã, nhân tính tương tự với những linh hồn khác đang tiến hóa trên trái đất. Trong khi đó, linh hồn A có một mảnh hồn lớn khác trong hệ thống sao Play được gọi là Avanta Sorona, đã tái sinh trong một thân thể của một người phụ nữ Play mật độ 4 và lớn lên theo những luật lệ và những truyền thống của xã hội đó. Diễn tả điều này xa hơn một bước, linh hồn A có thể có một mảnh hồn thứ ba, cũng ở trên trái đất, nhưng trong một vùng khác cách khá xa mảnh hồn đầu tiên. Tất cả những sinh mệnh này có thể xem như những tổ chức vật lý với các tổ hợp bản ngã, nhân tính, nhưng họ chỉ được xem như các sinh mệnh có chủ quyền nếu họ đã thiết lập một sự kết nối tư tưởng với phần cha mẹ mà chúng ta gọi là linh hồn A. Cho đến lúc đó, mỗi một sinh mệnh có thể cảm giác có một ai đó, ở đâu đó thuộc về họ, hoặc họ thuộc về ai đó, nhưng sẽ có vẻ không hiểu được cái gì đã xảy ra. Hãy để chúng tôi đặt nó vào một câu hỏi. Liệu nhiều sinh mệnh con người đôi lúc có cùng một phần cha mẹ? Câu trả lời là có. Ví dụ, một thực thể có chủ quyền có thể phân mảnh vào vài mảnh lớn, Tất cả họ đều có đủ năng lượng sinh lực sống để tái sinh vào dạng con người. Mỗi một trong những sinh mệnh con người này về bản chất có cùng linh hồn, nhưng họ đang biểu hiện những phần khác nhau của linh hồn đó thông qua những tổ hợp bản ngã, nhân tính cá thể của họ. Trong ví dụ bên trên, nếu có một phần cha mẹ với ba mảnh hồn lớn, mỗi thân thể ở những nơi khác nhau, một trong những mảnh lớn này có thể thức tỉnh và trở nên mảnh hồn nguyên thủy. Điều này có nghĩa là mảnh hồn đó có thể kéo đủ phần hồn cha mẹ xuống thân thể để kích hoạt nhiều quyền năng cao hơn vốn có trong những linh hồn đã hợp nhất. Tuy nhiên, sinh mệnh này không thể trở thành có chủ quyền cho đến khi hai mảnh hồn lớn khác được hợp nhất. Thông thường, điều này xảy ra khi hai sinh mệnh kia chết đi. Mảnh hồn lớn mà đã làm sống thân thể vật lý của mỗi một sinh mệnh khác sau đó trở về với phần cha mẹ và được đồng hóa vào sinh mệnh vẫn đang ở trong thân thể. Về bản chất, cái đã xảy ra như sau. Một linh hồn với ba thân thể khác nhau, không có cái nào được xem là có chủ quyền, giờ đây trở thành một sinh mệnh có chủ quyền, với một sự tái sinh. Theo nguyên tắc chung, chỉ có một mảnh lớn là có khả năng trở thành một mảnh hồn nguyên thủy. Trong khi đó phần cha mẹ có thể trải nghiệm một cách đồng thời nhiều thân thể khác nhau, nó không phải là tách, split, bản thân nó một cách đáng kể và trở thành nhiều sinh mệnh có chủ quyền trừ khi nó trải qua quá trình phân chia linh hồn, đã giải thích trong chương 2. Hãy trở lại với cuộc thảo luận của chúng ta về các thực thể lìa khỏi xác. Khi các mảnh hồn lớn lìa khỏi xác, họ thường xuất hiện tương tự như các sinh mệnh con người, với một dạng astral giống thân thể con người. Làm thế nào các bạn có thể nói các thực thể lìa khỏi xác là từ các linh hồn có chủ quyền? Chúng tôi đã nêu câu hỏi này trước đây, nhưng bây giờ chúng tôi sẽ khảo sát nó sâu hơn một chút. Giả sử rằng bạn đang được viếng thăm bởi một thực thể xuất hiện trước mặt bạn với hình dạng con người. Sau khi kêu gọi sự bảo vệ và tập trung vào chính mình trong sự hiện diện của thực thể, câu hỏi đầu tiên để hỏi là, mục đích của bạn ở đây là gì? Đối với một linh hồn có chủ quyền, đây là một câu hỏi dễ dàng và là một câu hỏi mà sinh mệnh đó mong được trả lời. Trong hầu hết các trường hợp, mục tiêu của một sinh mệnh có chủ quyền đang làm việc với trái đất là giúp đỡ thức tỉnh loài người đến tầng thứ lớn hơn của sự tự biết mình và sự giác ngộ. Những sinh mệnh có chủ quyền thuộc về ánh sáng. Nếu họ là đen tối, mối bất hòa sẽ làm họ phân mảnh và trở nên các thực thể lìa khỏi xác. Đây là lý do tại sao hầu hết các thực thể lìa khỏi xác có một mức độ đen tối nào đây, hay sự thiếu vắng hiểu biết tâm linh. Nó chắc chắn là có thể để một thực thể lìa khỏi xác đáp lại bằng miệng hoặc bằng ngoại cảm đối với câu hỏi, tại sao bạn ở đây, với một câu trả lời thích hợp, để giúp bạn, nhưng hãy lưu ý đến việc năng lượng di chuyển như thế nào đi kèm với câu trả lời đó. Chú ý vào việc bạn cảm thấy như thế nào trong thân thể. Liệu có một cảm giác lạnh lẽo không? Có sự bực bội không? Bạn có cảm giác không nắm được toàn bộ câu trả lời không? Khi các bạn phát triển khả năng sáng suốt của mình, các bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy một hình ảnh của ma trận năng lượng xung quanh thực thể. Nó có vui mắt, với các màu sắc sáng và sống động, hay là có nhiều màu xám, nâu và đen. Nếu thực thể này tuyên bố là một trong những người hướng dẫn tinh thần của bạn, và các bạn đã lặp lại yêu cầu giúp đỡ, kết quả là cái gì? Thậm chí những thực thể có chủ quyền cao nhất và tốt nhất cũng sẽ không đưa ra thông tin chính xác 100% bởi vì đây là một hành tinh có tự do ý chí, mà hầu hết cái đưa ra sẽ được cảm thấy là phù hợp và sẽ trợ giúp các bạn trong cảm giác rộng mở hơn và sáng sủa hơn. Những sinh mệnh tích cực tìm cách trao quyền cho các bạn. Nếu các bạn không cảm thấy được trao quyền, thì có lẽ thực thể không phù hợp với bạn. Người ta cho rằng các thực thể phải